Chương 571, cụ dầu dẹt xuất thủ. Nhưng ngoại ý muốn loại này đồ vật, chung quy là không nhận mình khống chế. Ngay tại âm dương hạ dệ ạ kỳ giả muốn rơi vào nguyệt độc thế giới thời điểm, một mực phụ thuộc tại hắn trên thân một nửa khác cụ dầu dẹt bỗng nhiên mở mắt, một cô âm lãnh trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem âm dương hạ dệ ạ kỳ giả kéo về hiện thực, còn thuận ghen nhãn lực phản kích trở về. Ghen không chút nào lui, trong mắt vạn hoa đồng xoay tròn, cường thế nên kích, song phương lợi dụng âm độn tinh thần lực tại sủn cản giao phong, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lùi ra ngoài. Cú dầu dẹt trước đó một mực bám vào âm dương hạ dệ ạ kỳ giả trên thân, bởi vậy hắn một nửa khác thân thể một mực là đen như mực, mà tại âm dương hạ dệ ạ kỳ giả nói muốn mình động thủ thời điểm, cú dầu dẹt cái kia nửa bên thân thể liền nhắm mắt lại, thật giống như một cá nhân hoàn chỉnh thân thể bị chia làm hai bên, trở thành hai cá nhân. Âm dương hạ dệ ạ kỳ giả thở hào hển, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh đạo, thật có lôi đại nhân, ta không nghĩ đến cái này tiểu tử trưởng thành nhanh như vậy, cùng mấy năm trước tại y nì ra lúc hoàn toàn khác biệt, ta không phải hắn đối thủ. Cú dầu dẹt khàn giọng âm thanh vang lên, không quan hệ, liền xem như một mực chú ý hắn ta, cú nở dê không nghĩ đến hắn hiện tại thực lực đạt đến loại này cấp bậc, buông ra tâm thần, tiếp xuống chiến đấu giao cho ta, nếu như ta sở liệu không sai, cái này tiểu tử đã siêu việt nhẫn giả thứ nhất đạo cực hạn, ngay tại bước về phía lục đạo đường trên. Cái gì? Hắn vờ ơ y ma mạnh đến loại trình độ này âm dương hạ dệ ạ kỳ giả chấn kinh đạo, sau đó không dám nhiều lời, vội vàng buông ra tâm thần, cụ dầu dẹt biến thành hắc ảnh nhất thời khuyết tán, đem toàn thân của hắn bao trùm. Một lát sau, âm dương hạ dệ ạ kỳ giả đã triệt để hóa vì một cái hắc nhân, ngoại trừ hình dáng trong mơ hồ còn hữu tựa nở dê giống, cùng lúc trước đã triệt để khác biệt. Đây hết thể phát sinh cực nhanh, cũng chính là ngắn ngủi mấy giây thời gian, trong lúc này, Gen trên thực tế là có thể phát động tập kích, nhưng hắn cũng không lựa chọn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại lúc đầu thời điểm liền là hướng về phía cụ dầu dẹt tới, âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ tại hắn mắt căn bản liền dâu dịa, vừa mới chỉ là tiện thể luyện thủ thôi, mục đích đúng là muốn bức bách cụ dầu dẹt tự mình xuất thủ, không phải vậy hắn liền không tốt phong ấn đối phương. Uchiha Gen, ngươi thực lực xác thực khiến ta kinh nha, nhưng cũng chỉ dừng ở đây rồi. Ta không biết ngươi là ở nơi nào biết ta tồn tại, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng, lần trước ta không có nhục thân, để ngươi chui chỗ trống, lần này ta đem tự mình để ngươi minh bạch như thế nào hoảng sợ. Cú dầu dẹt cười gằn, hai tay tách ra ở giữa, một đạo màu đen trả cờ dạ phong nhận hướng huyền công đi qua. Ghen không tránh không né, trong tay vô hình trường kiếm đồng dạng một kiếm chém ra, vạn hoa đồng xoay tròn bên trong. Đen nhánh thiên chiếu chi hỏa táng vì kiếm khí. Hai loại cường hãn năng lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra mạnh mẽ uy lực, Ghen lông mày nhướng lên, đối phương theo ra màu đen phong nhận càng đem thiên chiếu tăng dã, cái này loại lực lượng có chút quen thuộc, tại trước đó không lâu mới vừa vặn gặp qua. Lại là âm độn lực lượng. Ghen tâm bên trong kinh ngạc một tiếng, vạn hoa đồng chuyển hướng càng thêm cấp tốc, mơ hồ trong đó, tại hắn một con mắt bên trong có một thanh hư ảo trường kiếm ẩn hiện. Thiên chiếu hỏa diễm nhất thời phát sinh biến hóa, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt biến hóa, trước một khắc còn đang tăng dã, sau một khắc lại đột nhiên tăng vọt, màu đen phong nhận sủn cản bị xông phá, thẳng hướng cụ dầu dẹt phóng đi. Cái gì? Cụ dầu dẹt chấn kinh một tiếng, thân ảnh cấp tốc xoay tròn, đồng thời trong tay kết ấn, âm dương đột, chu tước một trang giấy bị hắn ném ra ngoài, một tiếng cùng loại phượng mình gáy dài xuất hiện, toàn thân thiêu đốt lên hỏa hồng chi diễm thần điểu hiện thân. Thẳng nên đen nhánh thiên chiếu, song phương giáo hội cùng một chỗ, hóa thành hắc hồng hai loại màu sắc hỏa diễm, lẫn nhau giằng co. Ngươi sao có thể sử xuất như thế thuần túy âm độn? Cú dầu dẹt đứng vững sau trực tiếp hỏi, hai mắt bên trong mơ hồ hiện lên một vẻ bối rối. Âm độn hoặc dương độn là một loại cực kỳ đặc thù trả cờ giả thuộc tính, tại toàn bộ nhận giới, có rất nhiều nhận thuật đều có thể phân chia đến hai loại thuộc tính bên trong. Tỷ như nói nạ giả nhà ảnh tử bí thuật. Trung Sơn nhà tâm linh bí thuật, cái này đều thuộc về âm độn, còn lại tỉ như ạ kỳ mì chia nhà bội hóa thuật, bao quát sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn, đều có thể quy về dương độn. Nhưng trên thực tế, những này QNZ vẹn vẹn chỉ có thể quy vì thôi, chân chính âm dương độn là có khác với trở lên những này nhân thuật, đó là một loại áp đảo ngũ đại thuộc tính phía trên trí cao thuộc tính. Là lục đạo tiên nhân để mà sáng lập nhẫn tông căn bản thuộc tính, ngoại trừ âm dương độn bản thân bên ngoài. Không có còn lại bất luận cái gì thuộc tính có thể đối thứ chiếu thành thương tổn. Mà Cù Dô Dẹt, tại thông qua phụ thể người khác về sau, là có thể điều động tự thân thể nội âm dương độn tiến hành chiến đấu. Đây cũng là niềm tin của hắn nơi phát ra. Âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ bản thân thực lực liền rất mạnh, lại từ hắn đến thao túng, phối hợp thể bên trong âm dương độn, có thể đem thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc, đặt tới ghen bọn hắn hiện tại chỗ đẳng cấp, cũng chính là thần cấp thực lực. Mà bởi vì hạt hí dạ mạ, ghen, mà đạ dạ ba người bọn họ không có âm dương độn, cụ dầu Zex bản thân liền sẽ đứng ở bất bại chi địa. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại vừa mới trong lúc giao thủ, ghen lại thiên chiếu bên trong sen lẫn vô cùng thuần túy âm độn. Vấn đề này, ngươi không cần thiết biết. Ghen lãnh nhiên một tiếng, quang mang lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại cụ dầu Zex trước người, trong mắt vạn hoa đồng xoay tròn, hư ảo trong thân kiếm tuân ra âm dương thuộc tính trạ cơ dạ, truyền khắp toàn thân của hắn, nhất thời trong tay hắn vô hình trường kiếm hiện ra hai màu trắng đen. Vừa mới tại cùng âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ giao thủ thời điểm, Gen đã từng vẩy một chỗ phi tiêu, hiện tại những này phi tiêu đều có thể làm hắn phi lôi thần tọa độ. Trong nháy mắt, hiện ra âm dương độn trường kiếm đã đến đạt cụ dầu dẹt vụ. Chuyển ảnh đối mặt đột nhiên tới một kiếm, cụ dầu dẹt mắt sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, đây là thuần chính âm dương độn. Trong tay một chương phủ chú xuất hiện, hắn cả cá nhân đột nhiên biến mất, trong chốc lát, một tiếng gáy dài, Gen trường kiếm đâm xuyên qua một con toàn thân thiêu đốt lấy hỏa diễm chu tước. Mà cụ dầu dẹt thì xuất hiện lúc trước chu tước vị trí, thiên chiếu hỏa diễm nhất thời hướng hắn bao khỏa, nhưng hắn bản thân âm dương độn bạo phát, đem tất cả đen nhánh hỏa diễm trấn khai. Tại ghen một kiếm phía dưới, chu tước nhất thời hóa thành ngọn lửa tiêu tán, hắn quay người nhìn về phía cụ dầu dẹt, nhẹ giọng đạo, cùng trước đó mình thả ra nhận thuật đổi vị, là cùng loại trời thủ lực nhận thuật ra. Cụ dầu dẹt trầm mặc không nói, nhìn xem mặt không thay đổi ghen, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng, tiểu tử. Đây là chính ngươi muốn chết, cùng đừng trách ta.